Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1247, Anh Hùng Thiếu Niên, góc truyện audio.com, mũi thương Lâm Minh thẳng chỉ U Vô Tận Thiên Minh Đại Thánh Địa đều đỏ mắt. U sư huynh bọn họ thi đấu lần thần vực hội võ Mộc Nguyệt Tinh đấu trường này từ đầu tới đuôi, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, sao có thể chịu được khiêu khích như thế? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn điên rồi đi, không ngờ dám khiêu chiến U sư huynh, hắn nghĩ như thế nào vậy? Muốn lập danh chứ còn có thể nghĩ như thế nào, hắn muốn dẫm lên U sư huynh để nổi danh, nhưng, hắc hắc, hắn chọn sai đối tượng rồi. Chúng ta cùng ngồi chờ hắn bị U sư huynh đánh cho tè ra quần. Không có ai đi diệt uy phong nhà mình tăng cường khí thế người khác, huống chi biểu hiện U Vô Tận cho tới nay đều là mạnh nhất. Người Thiên Minh Đại Thánh Địa ủng hộ U Vô Tận tự nhiên cười nhạt đối với cách làm khoa trương của Lâm Minh. Ngay cả phượng tộc thượng cổ cũng có chút khó hiểu. Lâm sư huynh cũng quá liều rồi, vừa lên đã muốn chiến U Vô Tận, không phải còn có kiếm vô huyết sao? Người lo lắng cái gì, Lâm sư huynh khẳng định còn có bản lãnh thật sự không dùng đến, hơn nữa, loại thiên tài giống Lâm sư huynh, đều là chiến đấu mà sống, muốn khiêu chiến phải khiêu chiến kẻ mạnh nhất. Đúng, thắng thua không việc gì, quan trọng là, không thể làm yếu đi chiến ý chính mình. Chiến kiếm vô huyết tính là cái gì, muốn chiến phải chiến kẻ mạnh nhất. Đúng vậy, hiện tại mũi thương Lâm sư huynh chỉ thẳng U Vô Tận thật sự đẹp trai ngây người. Nữ đệ tử phượng tộc thượng cổ, nhìn Lâm Minh một tay cầm thương hiên ngang, tư thế oai hùng mũi thương chỉ thẳng U Vô Tận đều có chút mê trai. Lâm Minh thời điểm này, một thân trang phục màu đen, thân thể thẳng như một cây phi lao, quần áo phần phật. Tóc dài theo gió bay múa, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm U Vô Tận, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như kiếm, như điện. Một người, ở dưới mấy tỷ người xem, vượt cấp khiêu chiến đệ nhất thiên tài 100 đại thế giới tương lai có hy vọng thành tựu giới vương, quả thật là cực hạn thiên tài. Mỗi loại sự vật có cực hạn của chính mình, phong nhã hào hoa, anh hùng thiếu niên, nhân vật như thế tiền đồ không thể lường, khí chất vô cùng sắc bén, dáng người hơn người tự nhiên khiến cho vô số thiếu nữ ái mộ. Ha ha, có ý tứ, thiên minh tử, người xem tốt kia thất hắc mã, phải khiêu chiến các ngươi thiên minh đại thánh địa đích thứ nhất đệ tử nha. Ở Hạo Vũ Thiên Cung, Hạo Vũ Tử hưng chí dạt dào, một trận đấu bán kết có thể được nhân vật như Hạo Vũ Tử chú ý quả thật không dễ dàng. Thiên Minh Tử cười cười không tỏ thái độ, Quảng Vũ Giới Vương nói, hắn cho dù lợi hại tất nhiên cũng không phải đối thủ Vô Tận Hiền Điệt, Vô Tận Hiền Điệt có hy vọng tấn công top 10 đệ nhất hội võ địa bảng. Thần vực đệ nhất hội võ, sẽ sinh ra hai cái bảng, một cái chính là thiên bảng, cũng chính là tổng bảng, bao hàm tất cả đệ tử thiên tôn thiên cung, cùng với danh sách tổng bảng phần đông thiên tài 3.000 đại giới. Chữ thiên trong bảng chính là ám chỉ thiên tôn, có thiên bảng, đối ứng chính là địa bảng, đó chính là trừ truyền nhân thiên tôn ra, bỏ đệ tử thiên cung ra thiên tài 3.000 đại giới còn lại sắp xếp tạo thành bảng. Dù sao, để thiên tài bình thường ganh đua cao thấp cùng đệ tử thiên cung vốn không công bình. Địa bảng top 10, đã cực kỳ cường hãn. Phía trước phần thưởng Hạo Vũ Tử ưng thuận cho đệ nhất hội võ tỷ như trong top 3 truyền thụ một bộ thần võ. Góc truyện audio.com, vô thưởng top 10 có thể tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung được Hạo Vũ Tử chỉ điểm cơ bản là nhằm vào địa bảng. Đây cũng là chuyện trong tình lý các nhân vật giống tiểu ma tiên, người ta nguyên vốn xuất thân Ma Thủy Thiên Cung không thể kém hơn Hạo Vũ Thiên Cung, nàng sao có thể để ý tài nguyên Hạo Vũ Thiên Cung có gì, Ma Thủy Thiên Cung cũng có thứ đó. Quảng Vũ Giới Vương vừa nói như thế, lại một cái giới vương phụ họa. Lần này Vô Tận Hiền Điệt biểu hiện tốt vào Thiên Tôn Thiên Cung là chuyện tất nhiên. Nói không chừng, người Ma Thủy Thiên Cung sẽ đến đoạt, ha ha ha. Giới vương đang ngồi nhao nhao cười ha hà, một là bọn họ thật sự xem trọng U Vô Tận, thứ hai là vì giao hảo thiên minh tử, dù sao tiền đồ của thiên minh tử tốt nhất trong đông đảo giới vương, thành tựu tương lai thậm chí có thể ở trên Hạo Vũ Tử. Hơn nữa quan hệ giữa thiên minh tử cùng Ma Thủy Thiên Cung rất tốt, đồng thời chiếm được Ma Thủy Thiên Tôn thưởng thức, nguyên nhân chính là mấy vạn năm trước thiên minh tử tiến vào Ma Thủy Thiên Cung, thời gian lịch lãm ở trong Ma Thủy Thiên Cung rất lâu. Cái này giống như, hiện tại thiên tài bị tuyển nhập vào Hạo Vũ Thiên Cung, một tầng quan hệ này không giống tầm thường. Lúc này ở trên phong thần đài, thanh âm Mộ Thiên Tuyết vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm Minh, thiên minh tử xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa chủ tu băng hệ pháp tắc cùng pháp tắc thời không, thiên minh tử thành tựu trên ba loại pháp tắc có thể nói đăng phong tạo cực. U Vô Tận là truyền nhân hắn, cũng phải am hiểu những phương diện này. Cái này ta biết, Lâm Minh nhìn U Vô Tận tùy ý đánh ra một trường, có thể ẩn chứa 3,4 loại ý cảnh. Mộ cô nương, lúc trước Ngọc Giản thần võ vô thượng của Thiên Vũ Thánh Địa ở trên tay thiên minh tử đích đi, như thế U Vô Tận cũng sẽ. Nhắc tới thần võ vô thượng, hai tròng mắt Mộ Thiên Tuyết hiện lên một tia cừu hận.